Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, phòng ngầm dưới đất. Mặc dù Lưu Hy truyền đến tin tức tốt, để Lộ Cảnh Dương có thể khóa chặt cái này La Vĩnh Hạo. Nhưng là, những cái này đều không thể trở thành bắt La Vĩnh Hạo chứng cứ. Nhưng lại có thể dùng đến theo dõi, bởi vì La Vĩnh Hạo cũng đã trở thành bản án trọng yếu người hiềm nghi. Ô ô ô, điện thoại chấn động, cầm lên xem xét, là Lưu Hy đánh tới được. Vừa mới không phải mới gọi điện thoại à? Lộ Cảnh Dương mặc dù nghi hoặc, nhưng là không có chậm trễ. Nhận, đầu lĩnh, chân chính tin tức tốt. Phùng Tịnh điện thoại di động có điện thoại đánh vào. Chúng ta nhìn chằm chằm vào. Đồng dạng là internet quay số điện thoại. Chúng ta vừa mới khóa được máy vi tính IP. Vị trí liền là từ La Vĩnh Hạo nhà biệt thự thư phòng đánh ra đến. Tốt, biết, người mang một cái công việc bên ngoài tiểu tổ xuống tới. Tại bãi đỗ xe các loại, ta và Lưu Tường bọn hắn tại bãi đỗ xe chờ các ngươi. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương hô Lưu Tường ba người cùng một chỗ đi tới bãi đậu xe. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại hỏi thăm Lôi Minh, y học viên bên kia kiểm tra tình huống. Theo Lôi Minh nói, phụ thuộc bệnh viện bên kia nói, La Vĩnh Hạo hôm nay nghỉ ngơi. Lôi Minh mang một phân đội tiến về La Vĩnh Hạo nhà biệt thự. Khống chế đối phương, chúng ta rất nhanh liền đến. Mặt khác chú ý, hắn thôi miên thuật tương đối lợi hại. Thu được, thủ lĩnh, người yên tâm, tới rồi bãi đỗ xe. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Tường ba người đợi một hồi. Lưu Hy liền mang người chạy tới. Đám người lên xe, một chiếc xe con, một chiếc biệt khắc bảy người xe thương vụ nhanh chóng lái ra cục thành phố. Hướng xa sơn khu biệt thự chạy tới. La Vĩnh Hạo ở địa phương là hắn phụ thân lưu lại, nằm ở xa sơn khu biệt thự, địa chỉ tại Tụng Sông khu, mà ở trong đó vốn là nằm ở bên trên Thượng Hải trung tâm thị khu Tây Nam Phương. Cùng nam nữ xuất hiện ở Nam Giao tình huống có thể trùng hợp, làm Lộ Cảnh Dương đuổi tới Tây xa sơn khu biệt thự lúc trực tiếp vang lên còi cảnh sát. Biệt thự bảo an tiến lên đến hỏi thăm tình huống. Lộ Cảnh Dương lấy ra cảnh quan chứng về sau, bảo an yên tâm, đuổi tới thứ số 68 biệt thự thời điểm, biệt thự cửa ra vào, đã có hai tên nhân viên cảnh sát chờ, đều là một phân đội người, xe không có tiến vào. Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn sang bên đứng tại Lôi Minh đám người mở tới được xe đằng sau dừng lại, sau đó xuống xe. Đi theo hai tên thủ ở cửa ra vào nhân viên cảnh sát cùng một chỗ hướng bên trong đi đến. Vừa đi, Lộ Cảnh Dương đám người một bên đem giấy chứng nhận treo ở trên cổ. Đầu lĩnh, chúng ta tới thời điểm là Vĩnh Hạo chính đang biệt thự trong tầng hầm ngầm. Ngươi cần phải đi nhìn xem, bên trong có chút vấn đề. Một tên một phân đội nhân viên cảnh sát vừa đi, một bên cho Lộ Cảnh Dương báo cáo. Lộ Cảnh Dương như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn biệt thự một cái, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Tiến vào biệt thự, Lộ Cảnh Dương tại lầu một phòng khách thấy được bị trói ngược bắt đầu còng tay ngồi ở trên ghế salon, một mặt bình tĩnh La Vĩnh Hạo. Hai tên nhân viên cảnh sát chính đang nơi này nhìn xem hắn. Thủ lĩnh, hai tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người tiến đến cùng Lộ Cảnh Dương lên tiếng chào. Hiện nhìn xem hắn, ta đi tầng hầm nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua La Vĩnh Hạo nơi gò má một chỗ vết thương. Nhìn tình huống, hẳn là bị người một quyền đánh trúng kết quả. Mà có thể đánh một quyền này, đoán chừng là một phân đội nhân viên cảnh sát. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không có bao nhiêu nói, mà là cùng Lưu Hy, Lưu Tường cùng một chỗ hướng tầng hầm đi đến, những người khác thì lưu lại phía trên. Tới rồi tầng hầm, Lộ Cảnh Dương thấy được phòng ngầm dưới đất tình huống, khó trách một phân đội người sắc mặt đều không tốt lắm. Thậm chí còn cho cái này La Vĩnh Hạo một quyền, mặc cho ai nhìn thấy phòng ngầm dưới đất tình huống, sắc mặt đều không biết tốt. Chỉ thấy toàn bộ tầng hầm, ước chừng 200 bình khoảng chừng, bị ở phía trước, đặt vào một cái đại đại bàn giải phẫu, cạnh bàn mổ một bên, còn có rất nhiều giải phẫu khí giới chờ chút, phi thường đầy đủ, mà ở bàn giải phẫu cách đó không xa, còn có hai cái to lớn đóng băng tủ. Lúc này đóng băng tủ cửa tủ bị mở ra, Lộ Cảnh Dương đi qua nhìn một cái, bên trong là hai cỗ đã chết nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Ngoại trừ Kiều cởi mở bàn giải phẫu cùng đặt ở bên cạnh đóng băng tủ bên ngoài, phòng ngầm dưới đất cái khác không gian là bị chia cắt tốt, 10 cái gian phòng, mà mỗi cái gian phòng đều có mật mã khóa cửa sắt, trong đó có hai cái gian phòng có người, khác 8 cái căn phòng gian trống, cách cửa sắt cửa sổ nhỏ, đi đến nhìn lại, trong phòng có một cái ghế, một chương không chiều rộng cái bàn, mặt khác còn có một chương khoảng 1m50 giường gỗ. Nhìn bên trong bố trí, phi thường đơn giản, nhưng là lại phi thường cẩn thận, quét dọn cũng phi thường sạch sẽ, chăn mền đều chồng cùng nhau ròng rã, nhưng mà, coi như thế, cũng không cải biến được. Cái này 10 gian phòng ốc xem như giam cầm vị trí địa phương. Lưu Hy nhìn thấy gian phòng tình huống, lập tức chạy trở về, chỉ chốc lát lấy ra máy móc, liên tiếp đến có người hai gian mật mã khóa lại, một trận thao tác, chỉ chốc lát sau liền đem hai gian phòng tử mở ra. Đừng sợ, chúng ta là police cha, tới cứu các ngươi, ra đi. Lưu Hy đứng ở cửa ra vào, đối bên trong mở tuổi tác không lớn, quần áo không nhiều nữ hài tử nhẹ giọng nói ra, nhưng mà, bên trong nữ hài tử, chỉ là có chút thật thà chuyển tới, nhìn Lưu Hy một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Lưu Hy tại hai cái nữ hài tử nơi đó đều thử một lần, nhưng là đều không có hiệu quả, để Lưu Hy có chút nóng nảy nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi. Để các nàng trước đợi ở bên trong, ta đi lên một cái. Mặt khác Lôi Minh, có thông chi pháp y cùng kỹ thuật chi đội người A. Thông chi thủ lĩnh, bọn hắn cũng đang chạy tới trên đường. Vậy là tốt rồi, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó để các nàng thủ ở phía dưới, tự mình chạy lên lầu. Lên trên lầu, Lộ Cảnh Dương trực tiếp một cái tử trung kỹ năng ném cho La Vĩnh Hạo. La Vĩnh Hạo ánh mắt vùng vẫy một hồi về sau, rốt cục buông lỏng xuống, bị Lộ Cảnh Dương khống chế. Không đợi La Vĩnh Hạo mở miệng, Lộ Cảnh Dương nói ra, ta là cục thành phố điều tra chỗ trưởng phòng. Lộ Cảnh Dương, ngươi có thể gọi ta Lộ trưởng phòng. Lộ trưởng phòng, ngươi tốt. La Vĩnh Hạo không có khác thường, bình tĩnh vấn an. Ta có mấy vấn đề cần hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ngài hỏi, La Vĩnh Hạo vẫn là một bộ bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng. Hồi đáp, tầng hầm hai tên bị nhốt nữ hài tử, ngươi có phải hay không đối với các nàng tiến hành thôi miên? Đúng vậy, các nàng là ta thôi miên mang trở về, mà vì không cho bọn hắn chạy, ta một mực đối với các nàng tiến hành thôi miên. Chỉ có ta mới có thể giải trừ. La Vĩnh Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, bất quá nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, lập tức liền buông xuống phần này đắc ý. Lúc này, Lộ Cảnh Dương liền là hắn chủ nhân, hắn không thể tại chủ nhân trước mặt vô lễ. Hiện tại, ta muốn ngươi xuống dưới, giải trừ các nàng thôi miên. Mặt khác, ngươi có hay không cho bọn hắn gieo xuống tâm linh bom? Không có. Hai người này cùng Hà Giai Di các nàng không giống. Các nàng 5 người là của ta thí nghiệm tài liệu, mà cái này 2 người là của ta nô bộc. Là Vĩnh Hạo mặc dù bị tử trung kỹ năng khống chế, nhưng là trên thực tế, hắn vô luận là tâm lý hay là ý nghĩ đều không có cải biến.